LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ngươi là tỷ phú. Anh hùng liên minh trong trò chơi này. Trên cơ bản mỗi champion đều có 4 cái kỹ năng. QWIA, ngoại trừ một số ít riêng anh hùng. Trên cơ bản đại đa số anh hùng đều là R kỹ năng cường đại nhất. Cũng chính là chúng ta trong miệng thường nói đại chiêu. Dù sao cũng là đến 6 cấp mới có thể học kỹ năng. Khẳng định cường đại. Trước Tô Minh cũng đã rút nhiều lần tưởng rồi. Nhưng mỗi lần rút đều là tiểu kỹ có thể còn có skill nội tại. Những kỹ năng này đã rất cường đại rồi. Cho nên Tô Minh đối với đại chiêu 10 phần mong đợi. Muốn nhìn một chút đại chiêu ở trong hiện thực đến cùng là hiệu quả như thế nào. Cho nên khi chứng kiến đã biết lần thật rút chúng đại chiêu sau đó. Tô Minh thậm chí chưa từng nhìn kỹ cái này đại chiêu rốt cuộc là hiệu quả gì. Liền đứng tại chỗ nhịn không được vui vẻ lên. Làm một cái nhân tình không tự kìm hãm được lúc cười lên. Khả năng chính mình cảm thấy không có gì. Bất quá ở trong mắt những người khác tương đối hơi biến thái. Nói thí dụ như Tô Minh bây giờ lúc này. Còn vừa lúc bị Tần Thi Âm cho thấy được. Tần Thi Âm lái xe lúc trở lại. Thật xa liền chú ý tới đứng ở cửa Tô Minh. Kết quả Tô Minh căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Hơn nữa một người không hiểu liền nở nụ cười. Đem Tần Thi Âm làm cho sợ hết hồn. Lòng nói người này chẳng lẽ tâm lý biến thái. Tích tích Tần Thi Âm xe lái đến cửa sau đó. Xoa bóp 2 năm kèn đồng. Lúc này mới đem Tô Minh từ vui sướng trong tâm tình tỉnh lại trở về. Sau đó Tần Thi Âm ấn xuống một cái trong tay chìa khóa điện tử. Biệt thự cửa sắt tự động mở ra. Tô Minh đi theo Tần Thi Âm xe phía sau đi vào. Đây là Tô Minh lần thứ 2 tới Tần Thi Âm trong nhà. Nhưng Tô Minh tâm tình vẫn là sơ qua có chút kích động. Điện thoại di động của ngươi. Ngày hôm qua rớt tại trên xe rồi, đổi dép sau khi vào phòng. Tần Thi Âm trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Tô Minh. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì biến hóa tới. Tô Minh sau khi nhận lấy điện thoại di động. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Chẳng lẽ lúc này mới vào nhà đi liền? Tần Thi Âm nhìn Tô Minh liếc mắt, hỏi, ăn cơm chưa? Lời này hỏi bằng không có hỏi. Tô Minh trên vai còn đeo bọc sách đâu? Rõ ràng tan học lại tới. Ở đâu ra thời gian ăn? Vì vậy Tô Minh nói ra, còn không có ăn đâu. Bởi vì ta ba tan tầm tương đối trễ. Cho nên nhà của ta cơm tối thông thường đều tương đối trễ. Tần Thi Âm nói ra. Vậy ngươi ở nơi này ăn đi. Ta trước đi tắm. Các loại sẽ ra tới lộng ăn. Sẽ không khách khí. Tô Minh rất rõ ràng cùng Tần Thi Âm loại tính cách này nữ nhân. Không cần phải. Lộng này giả mù sa mưa lời khách sáo. Không phải là lưu lại ăn bữa cơm nha. Tần Thi Âm có nhỏ nhẹ thích sạch sẽ. Cho nên mỗi ngày sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là tắm. Mấy có lẽ đã thành một cái ép buộc chứng. Cho dù có nam nhân ở chỗ này. Tần Thi Âm như trước không sửa đổi được chính hắn một thói quen. Nói đến tắm cái đề tài này. Tô Minh lập tức trong lòng liền có chút gợn sóng. Chuyện tối ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt nha. Bất quá hôm nay Tô Minh không cứng rắn cái loại này cầm thú sự tình rồi. An ổn tọa ở trên ghế salon các loại Tần Thi Âm tắm rửa xong. Làm cho Tô Minh thở dài một hơi chính là. Thẳng đến Tần Thi Âm đi vào buồng vệ sinh. Cái này không có liêm sỉ hệ thống chưa từng tuyên bố kỳ lạ nhiệm vụ. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó. Tần Thi Âm chỉ có từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sau đó ở trên mặt trên tay lau điểm mỹ phẩm dưỡng da. Không sai biệt lắm 4 hơn 10 phút liền đi qua. Nữ nhân quả nhiên chính là phiền phức. Hơi chút chờ một chút a. Ta đi chủ phòng chuẩn bị ăn. Tần Thi Âm có thể là sợ Tô Minh đợi lâu. Vì vậy liền cùng Tô Minh nói một câu. Trông coi Tần Thi Âm đi vào chủ phòng bóng lưng xinh đẹp. Tô Minh nhịn không được cảm thán một câu. Quả nhiên là cực phẩm nữ nhân nha. Không riêng đẹp đẽ có khí chất. Then chốt nhân ra còn có thể nấu cơm. Quả thật là ứng câu nói kia nha. Xuống rồi chủ phòng lên rồi phòng. Ăn cơm đi, gần 10 phút sau đó. Tần Thi Âm liền từ trong phòng bếp đi ra, đối với Tô Minh nói ra. Tô Minh trong lòng được kêu là một cái kinh ngạc, lòng nói cái này làm là cái gì cơm, gần 10 phút thì tốt rồi, cái này cũng quá nhanh một điểm a. Đi tới màu trắng bên cạnh bàn ăn bên vừa nhìn, Tô Minh lập tức đầy đầu hắc tuyến, nói ra, cái này chính là ngươi làm cơm. Bởi vì trên bàn cơm thình lình bày lưỡng hộp nóng hổi mì ăn liền. Căn bản liền chưa thấy cơm nước cái bóng. Xem tới đây chính là Tần Thi Âm trong miệng nói cơm tối. Tần Thi Âm dường như bị băng xương bao phủ trên mặt. Lúc này khó có được lộ ra một tia thật ngại quá. Nhỏ giọng nói ra, ta không biết làm cơm. Chấp nhận ăn chút gì đó a. Gạch nối ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh có chút không nói. Lòng nói ngươi không biết làm cơm còn lưu ta ăn cơm chiều. Quá ngay thẳng rồi. Cộng lại suy nghĩ cả nửa ngày Tần Thi Âm căn bản cũng sẽ không làm cơm. Cái này cũng nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Trên cái thế giới này thật đúng là không có cái gì nữ nhân hoàn mỹ. Mì ăn liền liền mì ăn liền a. Dù sao cũng hơn không có ăn cường. Hơn nữa Tô Minh sau khi ngồi xuống phát hiện cũng chỉ có mì ăn liền. Mì ăn liền bên trong còn có một cái nhiệt hồ hồ trứng trần nước sôi. Vừa nhìn chính là Tần Thi Âm vừa rồi chiên. Bởi vì sơn đen sao đen không sai biệt lắm đã rán. Bất quá cái này mì ăn liền mùi vị quả thật không tệ. Chắc là vào bến mì ăn liền. Nhân ra phương diện này thịt chính là thịt. Rau dưa cũng đều là thật. Hoàn toàn chính xác so với Khang sư phụ tốt ăn nhiều. Ăn ngon thuộc về ăn ngon. Nhưng phần này số lượng quá ít. Tần Thi Âm khả năng ăn một phần là đủ rồi. Nhưng đối với Tô Minh như thế cái đại lão gia mà nói lại là còn thiếu rất nhiều. Bất quá lưỡng phút, Tô Minh hay dùng gió cuốn mây tan vậy tốc độ đem một hộp mì ăn liền cho ăn xong rồi. Thông tuệ Tần Thi Âm lập tức liền nhìn ra Tô Minh khả năng ăn chưa no. Vì vậy nói ra, bề mặt này phân lượng có chút ít, ta lại đi cho người ngâm nước một hộp a. Tần Thi Âm đem mì ăn liền từ trong phòng bếp cầm sau khi đi ra. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sau khi tiếp thông điện thoại Tần Thi Âm một câu nói chưa nói. Chỉ là an tĩnh nghe xong hơn 10 giây. Liền đưa điện thoại cho cúp. Người trước ở nơi này ăn đi. Ta phải đi đem một phần tư liệu sửa sang một chút phát cho người của công ty. Sau khi nói xong. Tần Thi Âm đi liền vào phòng của mình. Thử lưu, Tô Minh một người ăn rất này. Thật đúng là đừng nói cái này mì ăn liền mùi vị thật không sai. Hắt xì kết quả đúng lúc này. Tần Thi Âm biệt thự môn đột nhiên được mở ra. Tô Minh đứng dậy vừa nhìn. Sau đó cả người đều ngây dại. Sửng sốt một chút rồi nói ra. Người làm sao đi bên ngoài rồi? Bởi vì Tô Minh chợt vừa nhìn. Từ bên ngoài đẩy cửa người tiến vào chính là Tần Thi Âm nha. Nhưng mình căn bản sẽ không chú ý tới Tần Thi Âm là lúc nào đi ra. Kết quả đẩy cửa tiến vào Tần Thi Âm cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Tô Minh liếc mắt, lập tức kêu lên, ngươi là ai? Chạy thế nào tiến vào? A, Tô Minh nghe lời này một cái, lập tức liền phản ứng lại. Người này cũng không phải là Tần Thi Âm. Chỉ là cùng Tần Thi Âm dáng dấp tương đối giống nhau mà đã thông qua phản ứng của nàng Tô Minh là. Có thể đã nhìn ra. Kết quả không đợi Tô Minh nói. Cái này dáng dấp rất giống Tần Thi Âm mỹ nữ biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi. Có chút hưng phấn nói. Ta biết rồi. Ngươi là tỷ phu đúng hay không? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.